Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 17, bỏ trốn mất dạng. Gocchuyenaudio.com. Từ Vân Cung, ở Hoàng Cung Đông Nam, là đại nông lịch đại thái hậu rất phi ở lại chỗ thái hậu Chu Thị trụ chính giữa Vĩnh Thọ Điện, còn lại vài vị tiên đế phi tần tắc ở tại hai bên thiên điện bên trong này. Ngày buổi trưa, Vĩnh Thọ Điện trung huân hương lượn lờ, màn che rộng mở, các nơi nến đăng cái nhất nhất thắp sáng, đem điện phủ chiếu cái đèn đuốc sáng trưng. Thái hậu ở kinh giao ánh ngày ven hồ phổ độ tự ăn chay niệm Phật đạt 3 tháng lâu, vừa bị hoàng hậu Phượng Giá tiếp hồi cung đến, lực làm nghỉ tạm, liền khẩn cấp đem Liên Can Tôn con cháu nữ triệu đến bên người, đang dùng bữa cùng chung thiên luân. Đại mùa hè từ Tần Nghị cùng sở hữu tứ tử thất nữ, lớn nhất là trưởng công chúa Tần Phi Hoàng, 15 cập kê tối ấu tiểu công chúa Tần Linh Nhi, năm vừa mới 4 tuổi, phân biệt từ đều tự mẫu hậu mẫu phi nuôi nấng, ngày thường ở trong cung cũng khó đánh một hồi đối mặt, lúc này tề tụ nhất đường, tiếng hoan hô chuyện cười, rất náo nhiệt. Tần Kinh Vũ hôm nay tóc dài thúc khởi, xứng thượng một khối bích sắc phỉ thúy ngạch sức thân nguyệt sắc cẩm phục, da dĩ bột bạc sắc đai lưng, càng có vẻ mặt như quán ngọc tươi mát trong sáng, chẳng qua theo một bước tiến cửa điện bắt đầu, liền vẫn tránh ở nhân sau, ẩn này mũi nhọn. Trước đó, nàng đã muốn đem cung đình lễ nghi lưng thuộc lầu, lô hỏa thuần thanh, xen lẫn trong nhất đống lớn nhân giữa, nên quỳ xuống, làm lễ bái, vẻ mặt cung kính, tươi cười khiêm tốn, coi như chính mình là thăng cấp bản nam quách tiên sinh, quần tụ vô phương, độc hành cũng chút không sợ. Ngọ thiện qua đi cung Nga nội phụng dưỡng thượng tinh xảo trà bánh cùng mùa hoa quả tươi, lấy Tần Phi Hoàng cùng Tần Trạm Đình cầm đầu hoàng tử công chúa nhóm đem thái hậu vây ở bên trong, hu dài hỏi đoàn, nói chuyện đậu thú chọc kia đầu đầy hoa dâm phu nhân nhạc không ra chi, ha ha cười không ngừng. Tần Kinh Vũ cũng không đi thấu này phân náo nhiệt thủ phần đông mỹ thực ngón trò cuồng động đại mau cắn ăn. Ha ha, chỉnh một cái thùng cơm hình tượng. Tam hoàng huynh, nãi thanh nãi khí đồng âm vang lên, quay đầu vừa thấy, kia ít nhất hoàng muội Tần Linh Nhi bị Tần Chiêu Ngọc nắm lập ở một bên, tóc sơ thành hai cái bao khăn trùm đầu, nghe nói tên là Song Yến Kế, dùng màu vàng ti mang cột lấy, phấn diễm quyên hoa tả hữu cắt nhất, ánh mắt lưu viên, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thịt đô đô, giống cái búp bê. Tần Kinh Vũ càng xem càng cảm thấy đáng yêu, nhẹ nhàng nhéo của nàng khuôn mặt thấu đi qua chính là phách phách hôn hai khẩu. Ngoan, kêu Tam ca ca thân cận chút, Tần Chiêu Ngọc bật cười. Tam hoàng huynh liền thích thân người khác, ách, nói còn chưa dứt lời, nhất đại khối hoa quế tô nhét vào cái miệng của hắn ba. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ trên tay điểm tâm tiết, lại nhìn hướng kia phấn điêu ngọc mài tiểu công chúa, đầy mặt cười quyến rũ. Linh Nhi muốn ăn cái gì cấp ca ca nói. Ở ngõ thiện trên bàn, nàng liền chú ý tới vài cái tuổi nhỏ công chúa đối với một bàn tử món ăn quý và lạ món ngon, cơ hồ không như thế nào ăn cái gì. Cũng là Từ Vân Cung hàng hóa đều là chiếu cố thái hậu rất phi nhóm nhẹ khẩu vị, lấy đồ chay vì chủ, này đó đang ở dài thân thể tiểu tử kia nhóm tự nhiên là không thích hợp. Tần Linh Nhi nhìn chằm chằm điệp trung điểm tâm, thẳng nuốt nước miếng, chỉ trỏ nói. Tam ca ca ta nghĩ ăn cái này, còn có cái kia. Tần Kinh Vũ lấy xong tương ngân ngà voi khoái, giáp khởi một cái thúy ngọc bao uy nàng, qua đi lại là một cái thủy tinh giáo. Gocchuyenaudio.com. Tần Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn đại trương ăn miệng đầy lưu du tươi cười rạng rỡ, vừa ăn biên hàm hồ nói. Tam ca ca thật tốt, ta thích tam ca ca chúng ta cũng muốn. 5 tuổi Tần Giao già cùng 7 tuổi Tần Thanh Sương cũng súng lại đây, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ngoan, không nóng này, mỗi người đều có phân từng bước đến. Tần Kinh Vũ biến hóa nhanh chóng, lập tức trở thành vườn trẻ chủ A-di, mệnh lệnh tiểu bằng hữu nhóm sắp xếp ngồi xong, bưng nhất đại điệp điểm tâm, cẩn thận bài thành tiểu khối, cực có kiên nhẫn huy thực cuối cùng còn không quên cấp chính mình miệng tắc khỏa hoa quả tươi. Tại đây cái triều đại, hoa quả là hiếm lạ vật chỉ có ở trong hoàng cung nguyền, đế vương thực án, mới có thể có đại ăn no có lộc ăn cơ hội ký mỹ vị lại dưỡng nhan, tự nhiên là không ăn bạch không ăn. Nặc đừng ăn nhanh như vậy, để ý nghẹn đến uống miếng nước. Thái hậu hơi nghiêng đầu, nhìn đến đó là Tần Kinh Vũ đang cầm cốc nước cấp Tần Linh Nhi uy thủy tình cảnh, động tác cẩn thận, mâu quang trong suốt hết sức ôn nhu. Này đứa nhỏ chính là mọi người trong miệng theo như lời bất hảo ác đồng. Ha ha, đó là biểu tượng đi. Bất động thanh sắc quay sang đến, hướng hai vị lớn tuổi hoàng tử, mỉm cười hỏi. Đúng rồi, Đình Nhi Lan Nhi, gần nhất nghe giảng bài có thể có thu hoạch. Tần Trạm Đình giành trước đáp. Hồi hoàng tổ mẫu tôn nhi thần nghe được tiên sinh truyền thụ xích thiên bản đồ thế cục được lợi không phải là ít, quyết tâm học giỏi bản lĩnh tương lai dùng võ lực chinh phục tứ quốc nhị đảo nhất thống giang sơn. Thái hậu gật đầu, không sai, thân là Tần thị con cháu, làm có này chí nguyện to lớn. Lan nhi đâu, Tần Hưng Lan trầm ngâm một lát phương nói. Hồi hoàng tổ mẫu tôn nhi thần nguyện hiệp trợ đại hoàng huynh ổn định phía sau, làm tốt phân nội việc. Chư vị công chúa nghe được cái hiểu cái không, chỉ Tần Phi Hoàng kiều cười một tiếng, xen mồm nói. Đình Nhi, người muốn nhất thống Giang Sơn, khiến cho Mục Ca cho ngươi làm đại tướng quân, nhất định bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tần Trạm Đình miết nàng liếc mắt một cái, đối với kia một tiếng Đình Nhi có chút bất mãn, nề hà chính mình mặc dù thân là hoàng trưởng tử, so với nàng tiểu chút tháng, trong lòng khó tránh khỏi phẫn uất, dương giọng cười nhạo nói. Đại hoàng tỷ tâm tâm niệm niệm liền một cái lôi Mục Ca thời khắc không quên bắt tại bên miệng, sợ người khác không biết hắn là ngươi người trong lòng dường như. Tần Phi Hoàng vừa nghe giận, nhĩ khuếch ửng đỏ, giận dữ nói. Ta chính là thích hắn, thế nào? Ta là phụ hoàng phong đại hạ trưởng công chúa, chẳng lẽ thích cá nhân đều không thể sao? Hừ, chờ hắn theo quân trở về ta gả cho hắn. Tần Trạm Đình nghe vậy cười khẽ, như thế nào, còn muốn chờ theo quân trở về à, đến lúc đó lại đi cầu phụ hoàng tứ hôn. Ân, một lần bất thành, lần thứ hai nói không chừng người ta liền mềm lòng nhả ra. Nhị hoàng đệ, ngươi nói đúng không là? Tần Hưng Lan thản nhiên lên tiếng trả lời, không nhanh không chậm nói. Đại hoàng tỷ còn muốn nhiều hơn cố gắng. Ngươi, các ngươi, Tần Phi Hoàng chỉ vào hai người, tức giận đến thân mình phát run, sau một lúc lâu nói không ra lời, chỉ phải hướng Thái hậu xin tha. Hoàng tổ mẫu, ngươi xem bọn hắn, bọn họ khi dễ ta. Khi dễ ta, ô ô, góc chuyện audio.com, nghĩ kia thiếu niên khéo léo từ chối hôn sự chuyện thực vừa thẹn vừa giận, nằm ở Thái hậu dưới chân chiều nức nở khóc thật sao mặt thu hút lệ đến. Thái hậu đối này trưởng tôn nữ luôn luôn tổ tôn tình đốc yêu thương có thêm, thấy nàng khóc thương tâm, nhịn không được đau lòng đứng lên, kéo nàng mềm giọng an ủi. Được rồi, Hoàng Nhi là của ta tâm can bảo bối, đừng khóc này cọc hôn sự, đến lúc đó tổ mẫu làm cho ngươi chủ. Hoàng tổ mẫu ta thích nhất ngài. Có thái hậu này phiên cam đoan, Tần Phi Hoàng cảm thấy mỹ mãn, nín khóc mỉm cười. Tần Kinh Vũ mặc dù ở bên kia chiếu cố tiểu hài tử, đối với trong phòng các nơi động tĩnh đều là nghe được rõ ràng sáng tỏ, hừ nhẹ một tiếng âm thầm thở dài, xong rồi, thái hậu thân điểm uyên ương, trong thiên hạ ai dám không theo. Chưa kịp kia xuất khí thiếu niên cúi đầu bi ai, chợt nghe một tiếng thấp gọi. Vũ Nhi, ngươi cũng lại đây, cấp tổ mẫu nói này nghe giảng bài thu hoạch bãi. Con tôm, không phải đang nói kia đại hoàng tỷ hôn sự sao, như thế nào lại xả đến chính mình bên người đi. Tần Kinh Vũ hoạt động thân mình, không tình nguyện đi qua cười mỉa nói. Hồi hoàng tổ mẫu, Hàn lão sư thượng thông thiên văn, hạ biết lý, lợi hại vô cùng, tôn nhi thần ngu dốt may mắn đi theo lão sư đọc sách học tập, muốn nói thu hoạch rất nhiều a này. Này, phàm là ăn chơi chắc thắng, hỏi học nghiệp công khóa, trả lời hẳn là đều như nàng bình thường đông kéo tây xả, hàm hồ mang quá đi. Thái hậu đáy mắt tinh quang chợt lóe, cười nói. Không nóng này, cùng tổ mẫu chậm rãi nói. Là, Tần Kinh Vũ thầm kêu không tốt, hôm nay gặp gỡ cái khó chơi chủ, cũng không hào tùy ý đuổi rồi sự, làm sao bây giờ? Nàng ở lớp học thượng này quang vinh sự tích hồ lộng người bên ngoài nhưng thật ra vô phương, tại đây vì ánh mắt sắc bén thái hậu trước mặt khó bảo toàn sẽ không lòi. Trong lòng chột dạ, trên trán dần dần tràn ra mồ hôi lạnh đến, miễn cưỡng bước lên vẻ tươi cười. Hoàng tổ mẫu tôn nhi thần. Tôn nhi thần, ôi, mẹ ta cũng, ấn bụng than nhẹ ra tiếng. Tần Chiêu Mọc thất thanh kêu lên, Tam Hoàng huynh, ngươi làm sao vậy? Chờ chính là này vừa hỏi. Tần Kinh Vũ khen ngợi phiêu hắn liếc mắt một cái, khổ hé ra mặt thống khổ không chịu nổi nói. Ta đau bụng, ôi, đau từ ta. Ai, không được, sẽ lôi ra đến đây. Liền ngươi phiền toái nhất chỉ biết là ăn, cái này hiểu được lợi hại đi. Tần Trạm Đình nhíu mày, nhất chỉ điện phủ đại môn. Thất thần làm sao, còn không đi ra ngoài như xí. Là, đại hoàng huynh, Tần Kinh Vũ đáp ứng, bối rối chung, không quên hướng thái hậu hành lễ. Hoàng tổ mẫu, ta qua đi lại đến nghe ngài dạy bảo. Ha ha, hán cao tổ Lưu Bang mượn đồ cứt đái bỏ chạy, này nhất chiêu thật sự là dùng tốt. Không đi hai bước lỗ tai dựng thẳng lên, nghe được sau lưng có nhân nói liên miên cáo trạng. Hoàng tổ mẫu, ngươi cũng không biết Tam Hoàng đệ đáng giận thấu, công nhiên ở lớp học thượng cùng Hàn tiên sinh khiêu khích rằng co chính mình sẽ không làm bài còn trích dẫn tứ hoàng đệ bài kiểm tra. Tần Kinh Vũ không có quay đầu tự nhiên chưa từng thấy thái hậu nghe vậy nếu có chút suy nghĩ vẻ mặt vừa đi vừa khinh thường mếu máo. Tiết đầu năm nay, lục đục với nhau tiểu nhân thật nhiều. Trong bụng thực tại ăn không tiêu, lại ngoài điện gió mát suy phất huân huân dục cho say. Tại kia mái cong lầu canh tiền vòng vò nhất vòng lớn, thế này mới đem Yến Nhi tìm được từng bước Tam Hoàng đi qua đi chụp thượng bờ vai của hắn. Góc chuyện audio.com, đi, bồi bản điện hạ đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu chướng bụng, một hồi Minh Hoa cung luyện tự đi. Yến Nhi vẻ mặt hồ nghi, hoang mang nói, điện hạ, đợi lát nữa không cần đã trở lại sao? Tần Kinh Vũ trong nháy mắt cười nói, Ta như xí khi một cái vô ý kéo ở trong quần, còn trở về làm chi, đem kia một phòng nhân huân ngất xỉu đi à, dứt lời cười to bước đi, chỉ để lại kia thiếu niên đứng ở tại chỗ trăm tư không thể này giải. Điện hạ trên người hương hương, không có thối vị a, cách trương.